Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, toàn diệt hải tặc. Những này hải tặc cũng đến có chuẩn bị, liên tiếp công kích vô cùng cường đại, công kích mãnh liệt như là hạt mưa từ trời rơi xuống. Nhìn liền giống như là muốn che mất thất dạ, ha ha. Cái này chính là của các ngươi công kích sao? Thật sự là quá yếu. Cho ta đều đi chết đi, nhìn thấy những công kích này. Thất dạ khinh thường nói. Đứng trên thuyền hướng về mặt biển vỗ. Trong chốc lát toàn bộ biển cả sôi trào lên. Một đạo cự đại sóng biển trong nháy mắt ngăn tại thất dạ trước mặt. Dễ dàng chặn tất cả công kích. Cái này đây là có chuyện gì? Biển cả đây là thế nào? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện sóng lớn? Cái này tên tiểu quỷ vận khí cũng quá tốt rồi đi. Sóng lớn thế mà chặn công kích, nhìn thấy dâng lên sóng lớn. Tất cả hải tặc kinh ngạc, nghĩ đến những này đến công kích thất dạ hải tặc đều là nửa trước đoạn một. Số băng hải tặc, lại có là một số tân thế giới lăn lộn ngoài đời không nổi băng hải tặc. Chính là bởi vì như thế bọn hắn mới muốn cướp đoạt One Piece đồ bộ đến đề cao địa vị của mình bọn. Hắn những người này đều không có gặp qua cái gì việc đời. Đối với cường giả lực lượng cũng không hiểu rõ. Bởi vậy bọn hắn căn bản không lấy vì sóng lớn là thất dạ dẫn phát. Mà là xem như là thất dạ hảo vận. Vừa vặn có một cái sóng lớn dâng lên. Thay thất dạ bọn hắn chặn bọn hắn công kích. Ha ha. Một bầy kiến hôi. Hiện tại toàn bộ các ngươi biến mất cho ta a. Nhìn thấy những này hải tặc cái bộ dáng này. Thất dạ khinh thường nói. Tại thất dạ khống chế dưới sóng lớn tại lần nữa lên cao. Như là kình thiên thác nước. Hướng lên trước mắt tất cả băng hải tặc công tới. Cái này đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Sóng lớn làm sao lại công tới? Khó nói bọn hắn có thể khống chế lực lượng đại hải. Nói đùa cái gì? Biển cả rõ ràng khắc chế Devil Fruit lực lượng. Tại sao có thể có người có thể khống chế lực lượng đại hải, mặc kệ là cái gì lực lượng? Chúng ta vẫn là chạy mau a, Huyền, trong nháy mắt tất cả băng hải tặc toàn bộ hoảng loạn. Bắt đầu tứ tán chạy trốn, nhưng là thất dạ, làm sao lại để bọn hắn chạy mất đâu, ha ha. Muốn chạy, các ngươi không có cơ hội, thất dạ đương nhiên không thể để cho bọn hắn chạy mất. Bốn phía trên mặt biển lần nữa bay lên ba mặt sóng lớn. Trực tiếp đem những này băng hải tặc chạy trốn chỗ có phương pháp hướng toàn bộ bao vây lại. Từ phía sóng lớn hướng về những này băng hải tặc ép đi, cái này thật là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy sóng lớn? A cứu mạng A. Ta không muốn chết, đây chính là xanh thảm băng hải tặc lực lượng sao? Đáng chết, tên hỗn đản kia nói đây là một cái mới xây băng hải tặc. Không có cái gì thực lực, trong nháy mắt những này băng hải tặc toàn bộ sợ choáng váng muốn chạy trốn. Nhưng lại không chỗ nhưng chạy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng lớn hướng lấy bọn hắn phái tới ầm ầm nương theo lấy sóng lớn rơi. Xuống. Tất cả băng hải tặc toàn bộ bị biển cả nuốt hết tốt. Toàn bộ giải quyết. Chúng ta tiếp tục đi thuyền A. Nhìn thấy mặt biển từ đó khôi phục bình tĩnh. Thất dạ đối chúng nữ nhóm nói đi qua thất dạ phe này chiến đấu về sau. Trên cơ bản đem nửa trước đoạn băng hải tặc toàn bộ hủy diệt. Cái này khiến biển cả bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Rời đi quần đảo Sabaody đi về sau. Thất dạ bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp hòn đảo là hơn vạn mét đáy biển ngư nhân đảo. Đối với những người khác tới nói, chui vào đáy biển đến cùng ngư nhân đảo là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Trong biển rộng có không nhìn thấy chán các loại mạch nước ngầm. Liền xem như tránh thoát đáy biển mạch nước ngầm. Còn có các loại cường đại hải quái, nhưng là đối với thất dạ tới nói. Căn bản không có chút nào nguy hiểm. Thất dạ không đi trêu chọc hải quái liền đã rất khá. Bọn chúng làm sao dám đến trêu chọc thất dạ vô cùng dễ dàng. Thất dạ bọn hắn thuyền liền đi tới nhân ngư đảo phụ cận, nhưng là vừa đến nhân ngư đảo. Thất dạ liền phát hiện có một cái kỳ quái dấu hiệu. Bốn phía hải quái đột nhiên nhiều hơn. Hơn nữa còn có rất nhiều người đang cùng những này hải quái giao chiến, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Nhân ngư đảo làm sao phát sinh chiến tranh? Hơn nữa thoạt nhìn những này băng hải tặc đều là Big Mom băng hải tặc người Thất Dạ trong lòng phi. Thường không hiểu hỏi, Thất Dạ đây là có chuyện gì? Những này hải tặc đều đang làm gì? Chúng nữ nhóm phi thường không hiểu nhìn lấy Thất Dạ, ta cũng không biết, bất quá bất kể như thế nào. Chúng ta đi xem một chút là có thể, Thất Dạ không quan trọng nói. Đồng thời khống chế thuyền hướng về nhân ngư đảo phương hướng tiến đến chính đang chiến đấu băng. Hải tặc cũng phát hiện Thất Dạ bọn hắn chiếc thuyền này đến. Lập tức có người nghênh đón tiếp lấy, các ngươi là ai? Lập tức cút ngay cho ta. Nơi này là Big Mom băng hải tặc địa phương, Salad Lin Lin cái kia mập bà người. Như vậy các ngươi cút đi cho ta, nhìn thấy những người ở trước mắt. Thất Dạ khinh thường nói. Vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Trực tiếp đem người trước mắt đập bay ra ngoài ngay lúc này. Một cái hải quái vừa vặn lao đến. Trực tiếp đem những này người nuốt xuống, huyền không tốt. Bên này cũng có địch nhân. Tiến nhanh công, nhìn thấy Thất Dạ xuất thủ. Bốn phía cái khác Big Mom băng hải tặc cũng toàn bộ công đi qua. Hướng về Thất Dạ bọn hắn công tới, thật sự là phiền phức. Đã các ngươi đi tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi, nhìn thấy trước mắt những này không ngừng công tới Big Mom băng hải. Tạc, Thất Dạ khinh thường nói. Trong nháy mắt xuất thủ, những người ở trước mắt toàn bộ bị Thất Dạ giết chết tại một mảnh máu tanh giết chóc bên trong. Thất Dạ đi lái vào nhân ngư đảo Thất Dạ phát hiện nơi này cũng là võ trang đầy đủ. Nhìn thấy Thất Dạ bọn hắn đi tới nhân ngư ở trên đảo. Một mảnh tay cầm vũ khí nhân ngư trong nháy mắt vọt lên, đáng giận. Bọn hắn thế mà đi tới hòn đảo bên trên. Tiến nhanh công, đem bọn hắn giết chết. Nhìn thấy Thất Dạ bọn hắn thuyền đi tới nhân ngư ở trên đảo. Những người cá này đều vô cùng kích động. Liền muốn hướng về Thất Dạ phát động công kích. Chờ một chút, các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, chúng ta tới nhân ngư đảo không có ác ý, nếu như các ngươi gan dám công kích chúng ta, chỉnh cá nhân ngư đảo đều sẽ hủy diệt. Tại Thất Dạ lời nói hạ xuống xong, một cỗ cường đại Haki từ Thất Dạ trên thân bạo phát đi ra. Tại Thất Dạ Haki dưới, chỉnh cá nhân ngư đảo người đều cảm giác được một trận kinh hãi, sợ hãi. Đồng thời nhân ngư trên đảo quốc vương cũng chú ý tới Thất Dạ đến, cái này sự thô bạo này. Cái gì cường giả đi tới trên hòn đảo? Tại nhân ngư quốc vương bên người một cái vô cùng tịnh lệ. Thiếu nữ cảm thụ Haki mặt trong nháy mắt lộ ra nét mặt hưng phấn, đây là Thất Dạ đại nhân khí tức. Thất Dạ đại nhân đến, truy tìm lấy Haki. Thiếu nữ này hướng về Thất Dạ phương hướng chạy tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.